Đan Võ Thần Tôn, chương 1234, Thần Hải Cảnh Đệ Nhất Trọng Lâu Cường Giả. Góc truyện audio.com, trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương, hấp thu dược lực thời điểm, phảng phất giống như cây khô gặp mùa xuân, rực rỡ tân sinh, trong cơ thể thương thế, bất quá ba hơi ở giữa, đều khỏi hẳn. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, vô ý quét qua trước người đập vào mắt chi cảnh. Trong mắt lửa giận hùng nhiên, toàn bộ tầng thứ nhất, đã sớm bị hỏa diễm đốt thành cháy đen sắc, mặt đất bên trên, còn lưu lại một chút hòa tan vũ khí, bảo giáp, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Diệp Tinh Hà lửa giận trong lòng, tuôn trào ra, cố ra, thật là muốn chết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài tháp, trên bầu trời, vô tướng lưu ly hỏa cháy hừng hực, mà huyền hỏa chung quanh. Còn có mấy đạo nhân ảnh, thôi động cái kia đại trận màu vàng óng, ra sức trấn áp. Diệp Tinh Hà cho mày, thấp giọng nói, các ngươi về trước đi, ta đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Dứt lời, thấy ba người gật đầu, hắn liền đạp không mà đi, gió lốc mà lên, dưới chân hắn tinh thần hiển hiện, miệt ảnh như vẽ, một cước đạp nát, Diệp Tinh Hà lập tức hóa thành một đạo sáng chói ánh bạc. Trong chớp mắt, đã tới ngàn mét trên không trung. Lúc này, mọi người còn đang áp chế huyền hỏa, không thể nào phân tâm. Vân Đỉnh Thiên phát giác được một cỗ khí tức, phi tốc tới gần, bỗng nhiên quay đầu, hắn lập tức trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Tiểu Hữu, ngươi đến rồi, người tới chính là Diệp Tinh Hà. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại, hưng phấn không thôi, Diệp công tử đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nhưng mà, trong đám người, chỉ có một người, không có chút nào hưng phấn chi ý. Cố Cảnh Viêm cau mày, trong lòng gầm nhẹ, này tạp chủng, vì cái gì không chết? Hắn nếu không chết, ta như thế nào mượn huyền hỏa chi lực, nhất cử hủy diệt thành bên trong hai đại gia tộc. Đang lúc hắn nghĩ thầm thời khắc, chỉ cảm thấy một đạo lẫm liệt tầm mắt, bay vụt tới, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền đối với bên trên Diệp Tinh Hà hai mắt, trong mắt, sát ý mờ mịt mà lên, thoáng qua đã tới đỉnh phong. Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại mọi người, phẫn nộ quát, Cố Cảnh Viêm, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Đầu tiên là âm thầm mưu hại Chu Trầm hai nhà, hiện tại càng là phá hư huyền hỏa phong ấn, khiến huyền hỏa bạo tẩu. Ngươi âm độc đến cực điểm, là muốn mượn huyền hỏa tay, giết tất cả chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn về phía Cố Cảnh Viêm. Cố Cảnh Viêm tự biết không dối gạt được, trên mặt lộ ra giữ tận ý cười. Tiểu tạp toái, ta thật là coi thường ngươi. Nhưng, việc đã đến nước này, các ngươi đã vô lực hồi thiên. Đã ngươi có thể thu phục này huyền hỏa, ta liền làm thịt ngươi. Sau đó giết bọn hắn tất cả mọi người, người nào lại sẽ biết, chuyện này là ta cách làm. Vân Đỉnh Thiên sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, Cố Cảnh Viêm, ngươi điên rồi phải không? Đợi Diệp công tử thu lấy huyền hỏa, ta định muốn tự tay giết ngươi, vì chết đi vong hồn báo thù. Cố Cảnh Viêm cười lạnh nói, lão già, đừng có nằm mộng, các ngươi đều bị đại trận vây khốn, nhưng ta lại không bị ảnh hưởng. Ngươi không nói hắn có thể thu phục huyền hỏa sao? Ta đây trước hết làm thịt hắn, đoạn các ngươi đường lui. Lời còn chưa dứt, trên người hắn, bỗng nhiên hiện ra khí thế bàng bạc, thế như sơn nhạc nguy nga, từ trên trời giáng xuống, hung hăng ép hạ. Cảm nhận được cỗ khí tức này, mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu, Diệp Tinh Hà cũng là sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Cố Cảnh Viêm giữ tận cười lớn, hòng ta đại kế người. Đều đáng chết, lời còn chưa dứt, trên người hắn, lập tức tuôn ra hạo đãng màu đỏ thần cương. Thần cương bên trong, huyết khí dày đặc, khiến cho người buồn nôn. Mà lại, thôi động thần cương thời điểm, Cố Cảnh Viêm tóc đen đầy đầu, lại hóa thành bạch tuyết chi sắc. Mặt mũi của hắn, càng là trong chớp mắt, già nua mấy phần. Lúc này, Cố Cảnh Viêm như ma thần hàng thế. Cười lớn không ngừng, có thể bức ta vận dụng huyết hải phệ hồn bí thuật. Ngươi cũng tính chết có ý nghĩa. Diệp Tinh Hà, đi chết đi cho ta. Hắn thôi động thần cương, cuồn cuộn huyết sắc sóng lớn, tụ hợp vào quyền bên trong. sau đó, ngưng kết thành một khỏa ác quỷ đầu, kéo ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng gào thét, huyết hồn thiên sát quyền. Cố Cảnh Viêm hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, màu đỏ ác quỷ đầu, hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Diệp Tinh Hà cau mày, như có thiên quân trọng áp, hung hăng ép ở trên người. Hắn sớm đã nhìn ra Cố Cảnh Viêm cũng không phải là thật thần hải cảnh cường giả, mà là thông qua bí thuật, cưỡng ép đột phá, Cố Cảnh Viêm thực lực, bây giờ là nửa bước thần hải cảnh phía trên, thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu phía dưới, chính là, ngụy thần hải cảnh giới. Nhưng, dù vậy, hắn cũng khó có thể ngăn cản một chiêu này, như không chặn được, chính là chết, nhưng ta Diệp Tinh Hà, sao lại chết tại trong tay của ngươi? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị. Lật bàn tay một cái, một vệt kim sắc quang mang, bỗng nhiên sáng lên, thắng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Hào quang bên trong, một thanh thần kiếm vù vù không ngừng, chính là cái kia vương giai thần khí, thiên quang thừa ảnh kiếm, vương giai thần khí. Cố Cảnh Viêm lập tức giật mình, mặt lộ vẻ tham lam, cười ha ha, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn có bực này bảo bối. Làm thịt ngươi, thần khí này liền là của ta. Giết ta, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng xứng, dứt lời, hắn thân thể chấn động. Thanh quang mãnh liệt, mênh mông thần cương như sóng lớn chảy xiết, tràn vào thần kiếm bên trong. Chỉ nghe cheng, một tiếng kêu khẽ, vang vọng đất trời, kiếm trận, lên, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Nhất kiếm đâm ra, thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông. Hóa ảnh, kiếm nhận phía trên, kim quang bắn ra bốn phía bay tán loạn. Trong nháy mắt, cái kia đạo đạo kim quang ngưng tụ thành kiếm nhận, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang. Thiên quang hóa kiếm, vạn vật đều phá, phá cho ta, quát khẽ một tiếng, mấy trăm đạo kiếm quang phá không mà đi. Đụng vào cái kia giữ tận ác quỷ, ầm ầm, tiếng vang, vang vọng chân trời, ác quỷ đầu ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Sau một khắc, kim sắc kiếm quang xông phá xương máu, kiếm thế không giảm, bắn thẳng đến Cố Cảnh Viêm lồng ngực. Cố Cảnh Viêm run sợ thất sắc, điên cuồng thôi động huyết sắc thần cương, tự thân trước ngưng kết ra một đạo huyết sắc bình chướng. Sau đó, kiếm quang đụng vào cái kia bình chướng, nổ vang rung động, bất quá trong chớp mắt, bình chướng phá toái, kiếm quang nổ tung, Cố Cảnh Viêm bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra mấy chục mét, đặt ở ổn định thân hình. Sau đó, há mồm phun ra máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Khuôn mặt lại là già nua mấy phần, như gần đất xa trời người. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí bốc lên, xông lên cổ họng, nhưng, này khẩu lão huyết, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Vận dụng vương giai thần khí, tiêu hao rất nhiều, có thể một kiếm này, lại không thể giết chết Cố Cảnh Viêm, chẳng qua là lưỡng bại câu thương. Như hắn lúc này ra tay, hắn như thế nào ngăn cản? Cố Cảnh Viêm ngụm lớn thở dốc, liếc mắt hiểu rõ Diệp Tinh Hà thần cương tiêu hao không bao nhiêu, giữ tận cười một tiếng, tiểu tạp chủng, nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như thế, nhưng hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi, chết đi cho ta. Cố Cảnh Viêm thôi động cuối cùng một tia thần cương, tụ hợp vào quyền bên trong, đấm ra một quyền, huyết quang chợt hiện, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, cao tiếng gầm nhẹ, lão tạc, ngươi mơ tưởng giết ta. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà, liền muốn cùng ngươi liều mạng. Theo tiếng giống giận dữ, hắn thân thể đột nhiên chấn động, năm đạo huyền hòa, tuôn trào ra, sau đó, sau lưng hắn ngưng kết thành năm đạo hư ảnh, nhưng, này còn thiếu rất nhiều. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.